Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, thứ 331 chương Liên đi dạo phố đều là hố. Bất quá ba mẹ cũng làm cho chính nàng giữ lại, cha nàng còn nói với nàng, yêu đương, dùng tiền địa phương nhiều, làm cho nàng sau này trên người nhiều mang theo điểm nhi tiền. Sẽ liên lạc lại trước mọi người đều ở thúc nàng cấp Sở Mộ Phong một danh phận. Thế nào cảm giác, tất cả mọi người cảm thấy là nàng ở bao gạch dưới dưỡng Sở Mộ Phong đâu. Kỳ An Trần không khỏi chiếu hạ cái gương, không hiểu cảm giác mình hơn luồng vương bá khí, mang theo này luồng vương bá khí, và tôn tiên thưởng chi phiếu. Kỳ An Trần cùng Sở Mộ Phong cùng đi dạo phố. Muốn cấp ba mẹ quá bà ngoại bọn họ đô mua phân lễ vật. B thành diện tích không lớn, chỉ có một chủ yếu thương quyền, bao gồm phố buôn bán thượng hai nhà thương trường, một ít độc lập cửa hàng chuyên doanh và tiểu điếm, còn có một gian rạp chiếu phim Monster. Hai người từ đầu đi dạo khởi. Đi trước cách bọn họ gần đây nhà kia thương trường, vừa vào cửa, Kỳ An Trần liền nghe đến thương trường phát thanh. Lầu một trung đình đang làm phản quý tiếp thị, Dương Nhung Sam giữ ấm nội gạch dưới y toàn trường giá đặc biệt. Kỳ An Trần kéo Sở Mộ Phong quá khứ nhìn, kết quả, vừa mới một đi tới trung đình, liền nhìn thấy màu sắc rực rỡ một đại gạch dưới phiến nội gạch dưới y. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.